Chương 2359, ngươi nói rất có đạo lý. Bảo bối Diệp Hoản Hoản thần sắc nhất thời sửng sốt một chút, bảo bối gì, từ đâu tới bảo bối, ta cũng không có bảo bối. Còn ở đây Trang có phải là hay không, ngươi chút mánh khỏe nhỏ kia, còn có thể lừa gạt được ta sao, chớ nói nhảm, lấy ra đi. Dịch Linh Quân nói, ây nếu không ngài cho ta điểm nhắc nhở được không, ta là thật không biết ta. Diệp Hoản Hoản gấp vội mở miệng. Nhắc nhở Dịch Linh Quân khẽ mỉm cười, ba ba ba Diệp Hoản Hoản, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lý giải là đoàng đoàng đoàng. Dịch Linh Quân nói, Diệp Hoản Hoản, lão ma đầu này là làm sao biết, hắn có phải hay không là biết cũng quá nhiều một chút còn không lấy đi ra, chờ lấy ta giúp ngươi cầm đây. Dịch Linh Quân liếc mắt liếc nhìn Diệp Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản thân sắc hơi có chút lúng túng, cuối cùng tại bất đắc dĩ, từ trong lòng ngực lấy ra một cây súng lục, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Vào giờ phút này, Dịch Linh Quân nhìn chằm chằm súng lục trên bàn, bên trái nhìn một chút nhìn bên phải một chút, quan sát ước chừng hồi lâu thời gian, lạnh giọng cười nói, thật đồ chơi có thể à, thật lớn mật, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng, độc lập châu, dùng súng ống là đại kỵ, loại này nguyên tắc tính chất sai lầm. Ngươi cũng dám phạm. Diệp Hoản Hoản mặt đầy lấy lòng nụ cười, phụ thân đại nhân, ngươi nhìn, độc lập châu nguy hiểm như vậy ta mang vật này, không phải là vì phòng thân sao, lại nói, ta lại không có tác dụng. Cây súng lục này là ban đầu ở Vân Thành, Tư Hạ phát động tổng tiến công thời điểm, chính mình thừa dịp người không chú ý thuận tới, đi tới Thiên Thủy Thành sau, chính mình vừa vận dùng để phòng thân. Phụ thân đại nhân, ngươi xem, ta nhưng là Dịch Vân Mạc. Dịch Vân Mạc ở nước ngoài sinh hoạt nhiều năm như vậy, đây chính là có chứng nhận sử dụng súng. Diệp Hoản Hoản tiếp tục nói. Ngươi khung ta đây, đây là nước ngoài à? Dịch Linh Quân nói. Cái kia Dịch Vân Mạc vừa qua khỏi mới về đến Độc Lập Châu không bao lâu, không biết Độc Lập Châu quy củ, đây không phải là chuyện hợp tình hợp lý sao, chính bởi vì người không biết vô tội. Diệp Hoản Hoản nhẹ giọng cười nói. Ngươi nói rất có lý. Dịch Linh Quân gật đầu một cái, chợt đem trên bàn súng ống lấy đi. Nhưng vẫn là đến tịch thu. Mẹ nó, Diệp Hoản Hoản hận không thể liếc mắt chừng chết Dịch Linh Quân, đây chính là bảo bối bảo vệ tánh mạng của mình a, làm sao còn không phục? Dịch Linh Quân cười lạnh nói, phục phục phục, xem như ngươi lợi hại, không phải người bảo vệ ta, lại còn tịch thu bảo bối của ta, xem như ngươi lợi hại. Thử Diệp Hoản Hoản xoay người sẽ phải rời khỏi, trở lại cho ta. Dịch Linh Quân nói, còn có chuyện gì a? Cha giả Diệp Hoản Hoản tức giận. Dịch Linh Quân hướng về bốn phía quan sát một cái, xác định không người sau, lúc này mới thần thần bí bí hướng về Diệp Hoản Hoản nói, qua tới, đến gần một chút. Một giây kế tiếp, Diệp Hoản Hoản đi tới bên người Dịch Linh Quân. Chỉ thấy, Dịch Linh Quân kéo ra dưới bàn ngăn kéo. Diệp Hoản Hoản nhất thời sững sờ tại chỗ. Cái này con miệng nó tràn đầy một ngăn kéo bảo bối hắc hắc, ngươi mới vừa rồi cái là đồ chơi gì, quá rất dưới, cũng chỉ có thể đánh mấy phát đạn. Vạn nhất không có đánh trúng, vậy mình không phải ở ra dám rồi sao? Lại nói, ngươi thanh kia tầm bắn không được, âm thanh quá lớn, dễ dàng bại lộ. Dịch Linh Quân nói xong, theo trong ngăn kéo lấy đi ra một cái đưa cho Diệp Hoản Hoản, nhìn cái thanh này, tầm bắn xa, tiếng ồn nhỏ, đổi đạn nhanh, quan trọng nhất là Dịch Linh Quân lấy ra ống ham thanh màu đen. Phối hợp đồ chơi này, vậy thì thật là giết người ở vô hình không tiếng động trong lúc đó, quá tuyệt vời. Diệp Hoản Hoản, chuyện này đây là nàng nhận biết Hách Liên Giác, không có không sai. Diệp Hoản Hoản vạn vạn không nghĩ tới, cái này thân là hội trưởng trọng tài hội Dịch Linh Quân, lại có thể có nhiều bảo bối như vậy, hắn mình mới là nhất không nhìn nguyên tắc tính quy củ người kia đi.